Hồng Anh ký, chương 83, không may người chơi. Góc truyện audio.com. Ai ai, nhường một chút, nhường một chút, cô gái kia thanh âm từ trên đầu truyền đến. Đã có mấy người a vài tiếng. Hiển nhiên là bị nữ tử này đã dẫm vào đầu. Chợt chửi ầm lên, thằng này tựa hồ chính đang thi triển khinh công. Mà điểm dừng chân là được mọi người đầu lâu. Nơi này là điểm truyền tống, nhân viên khá nhiều thập phần chen chúc. Lựa chọn một cái đầu người với tư cách điểm dừng chân cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. A Phi vận khí cũng không tệ. Xem bộ dáng là Hàn Anh Tuấn tóc trong đám người dễ thấy như vậy. Người kia lập tức liền muốn dẫm được hắn. Thì thật A Phi ngẩng đầu liền thấy cái con tia chân. Đối với hiện tại A Phi mà nói, né tránh cái chân này cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Dù sao hắn hiện tại đã là xuất sư người, những lời này trong lòng hắn đã tràn chọc xoay rất nhiều lần rồi. A Phi quyết định trong khoảng thời gian này muốn đem những lời này cho răng câu cửa miệng. Nói cho người trong cả thiên hạ biết được, nhất là cái kia tà thủ đao. Vì vậy hắn nhẹ nhàng vừa lui là được tránh ra rồi. Nhưng là hắn vẫn giơ tay lên, huy trưởng cùng này người chơi nữ chân giữa không trung va vào một phát. Nàng kia nguyên bản không có đầu lâu có thể đặt chân. Còn cho là mình muốn té xuống rồi. Không nghĩ tới bị A Phi lấy tay nắm một chút. Chợt khinh công lại lần nữa vận dụng. Thân thể đột nhiên bay đi. Lại lần nữa đã dẫm vào A Phi phía sau một cái đầu người bên trên. À hát, A Phi mặt sau người nọ phát ra một tiếng trong dự liệu kêu thảm thiết. Bất quá nàng kia vừa đi hai bước. Lại ồ một tiếng. Thân thể trên không trung chuyển hướng hạ xuống, lại dẫm phải đầu người trở về rồi, đông mà một tiếng rơi xuống A Phi bên người, cái kia xui xẻo người chơi bị liên tục đạp hai lần. Trong miệng a hát trực khiếu, còn không có làm rõ ràng sự tình gì, đợi đến lúc phi trên trời nữ tử sau khi rơi xuống rất. Cái kia người chơi mới hồi phục tinh thần lại, vừa muốn chửi ầm lên. Nhưng thế này dáng điệu cô gái không tệ, câu kia bà mẹ nó lập tức biến thành tiểu thư hảo khinh công. Dẫm được nhân ra thật thoải mái, nàng kia không để ý tới không may người chơi, chỉ, cái, là hướng về phía A Phi nói. Sao ngươi lại tới đây? A Phi cũng nhận thức người này, nếu không cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Người này đương nhiên đó là trước khi vừa mới tách ra bé gái cười. Giờ phút này nàng như cũ là một thân sát thủ cách ăn mặc. Trong tay mang theo cái kia dao găm, hắn nhìn tựa hồ vừa là một cuộc làm ăn. Vì vậy hắn nói, ta tới có việc à hát. Những lời này độ cao khái quát A Phi mục đích, bé gái cười liền cũng là nha một tiếng. Tỏ vẻ biết rõ rồi, bất quá rất nhanh nàng lại nói. Vậy ngươi giúp ta hạ xuống, mặt sau có người truy ta. Chuyện gì xảy ra? A Phi ngạc nhiên nói. Bé gái cười nhưng lại vội la lên. Không có thời gian giải thích. Thứ này ngươi cầm giùm ta. Nếu như mặt sau có người đến, thì nói ta đã tiến vào truyền tống trận. Dứt lời nàng mang thứ đó hướng A Phi trong ngực bịt lại. Sau đó một cái, diều hâu, xoay người, tiếp tục hướng bầu trời trung phi đến. Nghĩ đến nàng cái tư thế này rất thích hợp dẫm đầu người. Cho nên lại có mấy tên bị đạp vài cái. A hát trực khiếu, mà bé gái cười nhưng lại đã một đầu đâm vào truyền tống trận. Cũng không biết đã ngồi xe ngựa đi nơi nào. A Phi trong tay nắm một cái nho nhỏ bao khỏa. Không biết bên trong là vật gì. Lấy tay điên điên tựa hồ rất nhẹ. Hắn nhận ủy thác của người nên cũng không dám chủ quan. Chỉ là vội vàng đem vật kia thu được trong bao. Theo một đám người chậm rãi đi ra ngoài, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng hai người bọn họ đi ở phía trước còn không có lưu ý đến A Phi. A Phi vừa đi hai bước, bên ngoài là được răng rắc rắc đã đến một đám người. Khoảng chừng mười mấy cái, từng cái cầm đao kiếm trong tay mặt mang vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên cũng không phải đến ngâm thi tác đối sống phóng túng đấy. Có thấy hay không một cái mặc trang phục màu đen nữ sát thủ. Một cái đầu lĩnh bộ dạng người lớn tiếng hô hào. Hắn này trên mặt cân xanh đã bại lộ phẫn nộ của hắn. Có, vậy mà có mấy cái người đồng thời nói. A Phi nói trong nơi này cần ta ra mặt A, mọi người đều thấy được A Hát. Bất quá hắn rất nhanh trong lòng hơi động, thầm nghĩ bé gái cười quay đầu lại nói với ta hai câu nói. Có thể hay không bị nhân gia cho chọc ra đến, đầu lĩnh kia người chơi đại hỉ, nói, đi nơi nào rồi hả, chỗ đó, mấy người đồng thời một ngón tay, A Phi cũng lẫn trong đám người giả vờ giả vịt, mọi người chỉ phương hướng đều là một, tự là bé gái cười biến mất truyền tống trận, đầu lĩnh người chơi lập tức cả kinh, chợt khuôn mặt lộ ra thần sắc thất vọng, cái truyền tống trận kia là một xe ngựa tuyến đường. Đường dây này đường xe ngựa đến được địa phương rất nhiều. Có đến Tô Châu, có đến Mạt Lăng, còn có Hàng Châu to như vậy, là được tô hàng chuyến du lịch một ngày con đường rồi. Sát thủ tiến vào xe ngựa về sau, ở đâu còn có thể tìm được, mà nó, ngàn đuổi vạn đuổi, vẫn bị nàng trốn thoát rồi. Cái này phiền toái, dẫn đầu người chơi rất là phẫn nộ, phía sau hắn mấy chục người cũng xông tới. Líu díu vài câu, một người hỏi nổ đầu. Headshot vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia bị gọi làm nổ đầu. Headshot vương đầu lĩnh thở dài một hơi. Thật lâu nói, trở về đi, hướng nhất chi mai giải thích một chút. Chúng ta nhiệm vụ lần này có thể phải giảm giá một chút rồi. Ân, nói đến đây, hắn quay đầu lại vừa chắp tay. Hướng mới vừa rồi giúp bề bộn chỉ đường các người chơi nói lời cảm tạ. Vừa rồi đa tạ chư vị rồi, tuy nhiên bắt không đến này kẻ trộm, nhưng là ta nổ đầu. Headshot vương cũng rất cảm kích, ngày khác đến ta võ đăng địa bàn, ta nhất định đem làm khoản đãi một phen. Mọi người nói liên tục khách khí, A Phi trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến, thằng này nổi lên một cái nổ đầu. Headshot vương danh tự, thật đúng là kỳ quái, này trong trò chơi có chuyên môn nổ đầu. Headshot võ công của sao? Chẳng lẽ là cửu âm bạch cốt trảo, vẫn là nói người này am hiểu dùng cung tiễn, chơi trò chơi nha, đại gia hỏa đều ưa thích lấy cái gì tình thơ ý họa danh tự. Cái gì hoa bách hợp tiên tử, áo trắng kiếm thánh gì, cho dù là thiện xạ đều do cái này nổ đầu. Headshot vương tới tốt lắm nghe, một cổ tiết mục cây nhà lá vườn mùi tự nhiên sinh ra. Bất quá hắn đang suy nghĩ. Đã có một người vượt qua đám người ra, chỉ vào A Phi hô, nổ đầu, headshot vương đại ca, ta nhìn thấy tên sát thủ kia cùng người kia nói mấy câu. Sau đó liền chạy, A Phi tâm trong một cái giật mình, hướng người nọ nhìn hầm hầm mà đi, nhưng thấy người nọ ăn mặc võ đăng quần áo, hiển nhiên cũng là người của phái võ đăng, hắn gọi nổ đầu, headshot vương gọi làm đại ca, hẳn là trước khi cũng nhận thức. Quả nhiên này nổ đầu, headshot vương hai mắt tỏa sáng, hướng A Phi sải bước tiêu sái đến, phía sau hắn mấy chục người phảng phất cũng nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Đằng đằng sát khí đi theo mà lên, lập tức đám người lè ra một cái lớn như vậy lỗ hổng. Liền A Phi một người đứng ở nơi đó, cực kỳ giống, băng phái đại chiến, đúng đấy hắn, mật báo người chơi dương dương đắc ý, một ngón tay A Phi. Đùng A Phi tức giận ánh mắt làm như không thấy. Này nổ đầu, headshot vương đứng ở A Phi trước mặt, đánh giá một hồi chậm rãi nói. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Tại sao phải giúp sát thủ kia? A Phi lắc đầu, trong lòng nói bé gái cười lộ vẻ cho ta gây phiền toái. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói. Ai nói ta trợ giúp sát thủ kia rồi hả? Ta bất quá cùng hắn nói mấy câu mà thôi. Nổ đầu. Headshot vương nhãn tình sáng lên, nói được nói cái gì, rất nhanh hắn người này ý thức được mình ngữ khí có chút sông. Là được thấp giọng nói, vị huynh đệ kia, đồ đạc của chúng ta bị nàng trộm, chỉ là muốn tìm về mà thôi, nếu như huynh đệ có thể tạo thuận lợi, ta nổ đầu, headshot vương nhất định vô cùng cảm kích, sau lưng bọn này võ làm đệ tử cũng đều sẽ thừa ngươi nhân tình. Này nổ đầu, headshot vương thái độ ngược lại không tệ, A Phi quét mọi người liếc, bọn chúng đều là hung thần ác sát diện mục dữ tợn. Có thể hay không thừa nhân tình hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ, nếu như chính mình không đáp ứng, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. http://www.ukn-thuc.com, đám người kia là võ làm đệ tử, liền không biết có phải hay không là phi hổ đội cái kia bang phái được rồi. Dù sao hai ngày sau đó, song phương còn phải lại đánh qua một hồi, A Phi bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng, các vị, ta cùng sát thủ cũng không biết, nổ đầu, headshot vương vẫn chưa nói xong. Trước khi người mật báo kia là được cao giọng nói, ngươi nói dối, vì cái gì sát thủ kia nhảy qua ngươi về sau, lại trở về cùng ngươi nói chuyện, nói lời nói về sau là được nhảy tới trong truyền tống trận. Ngươi nhất định có vấn đề, A Phi giận dữ, nói, tiểu tử ngươi con mắt kia chứng kiến ta cùng nhân gia nhận thức. Vừa rồi nàng một cước giẫm qua đến, ta tránh qua, tránh né, thò tay cùng nàng đối với một chút. Nàng hẳn là đối với ta bất mãn, trở về mắng hai ta câu sau đó chạy, ngươi ở nơi này làm rối loạn man cha, là có ý gì, người mật báo kia vẫn dướn cổ lên, nói, nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng bất hòa, không cùng so với người nói cùng, hết lần này tới lần khác trở về nói chuyện cùng ngươi. Hơn nữa, nàng vội vã chạy trốn, nơi nào sẽ có thời gian quay đầu lại chửi, mắng ngươi. Nàng chửi, mắng ngươi sao, ta tại sao không có nghe được, A Phi cũng nhịn không được nữa, thầm nghĩ thằng này thật là có làm người mật báo tố chất a. Ngôn ngữ sắc bén, nếu như phóng tới kịch truyền hình lên, cũng có thể trở thành một đời hán gian các loại nhân vật. Bất quá đây là trò chơi tự nhiên có trò chơi phương pháp, A Phi móc ra trường thương, chỉ vào người kia nói, ngươi tránh lại hồ ngôn loạn ngữ. Người nọ nhưng lại nói, ta cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi ta liền tại phía sau ngươi, tên sát thủ kia đạp hai ta lần, mìa, đều dẫm nát trên đầu ta, ta thấy rõ ràng tên kia cùng ngươi nháy mắt đấy, ngươi còn muốn chống chế, A Phi trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ dĩ nhiên là cái này không may người chơi, cách chương.